công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 339, xảy ra chuyện, góc chuyện audio.com. Tối hôm đó, quán vẫn kinh doanh bình thường, nhưng không biết sao trong lòng Cầm lại cảm thấy bất an không thôi. Đặc biệt là khoảng 8-9 giờ tối, đột nhiên có một luồng năng lượng cực mạnh phát ra từ phía trường cô U khiến cho anh chàng càng bồn chồn. Nhìn sang phía Kagura thì dường như cô nàng cũng cảm nhận được, thậm chí là rõ hơn Cầm, nhưng mà không quan tâm nên vẫn chỉ đung đưa cạnh cửa với một ly kem trên tay. Cảm thấy Cầm đang nhìn mình, cô nàng còn dùng một ánh mắt rất ư là thốn nhìn anh chàng, làm Cầm bất đắc dĩ không thôi. Nhưng mà Cầm vẫn muốn biết rốt cục có chuyện gì xảy ra nên đành hỏi. Vì có một nguồn năng lượng từ đằng kia phát ra, rốt cục nó là cái gì vậy? Tại sao ta phải nói cho ngươi? Không được rồi, thêm một ly kem trái cây nữa được không? Trừ một ly sao được, hai ly mới có thể suy nghĩ. Được hai ly thì hai ly, rốt cục năng lượng đó là cái gì? Phải thế chứ, đó chính là quỷ lực. Ta cảm nhận thấy là lực lượng của tộc Grammary và Phoenix. Xem ra là mâu thuẫn nội bộ đi. À mà trong người ngươi quỷ lực rất hỗn tạp, nhưng nổi bật lên cả là quỷ lực nhà Grammary. Có lẽ nào, Cầm nghe vậy thì trầm mặc không nói. Anh đứng dậy tuyên bố, xin lỗi tất cả mọi người. Hôm nay tôi có chút việc nên việc buôn bán dừng lại ở đây. Để bù đắp tôi sẽ tặng mỗi người một tấm vé giảm giá. Chi tiết sẽ được nhân viên quán phổ biến. Và để mặc mọi người vẫn còn đang mộng bức, Cầm ích đi ra ngoài tăng tốc tiến về phía trường học. Kagura trông theo Cầm rồi thở dài mà đi theo. Nhưng rất tiếc vẫn là quá muộn. Khi mà Cầm cùng Kagura đến nơi thì mọi chuyện đã kết thúc, chỉ còn lại vài người vây xung quanh Issei đang nằm trên đất. Xem ra là lại cố quá thành quá cố như lần trước rồi. Thấy Cầm hạ xuống, mọi người chỉ khẽ gật đầu rồi lại quay sang chỗ Issei. Cầm tuy mạnh nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ anh chàng có thể thay đổi được kết cục này. Cầm mạnh không? Rất mạnh, nhưng mà anh chàng chuyên về tấn công vật lý, đánh với những người cận chiến cứ phải gọi là cân cả thế giới. Nhưng đối thủ là con trai gia tộc Phoenix, đến cả phép thuật của Rias còn không thể làm bị thương được thì làm sao tấn công vật lý bình thường có thể tổn thương được cơ chứ? Giờ lo cho Issei đã rồi mới có thể nghĩ cách khác. Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của mọi người, Cầm hơi kỳ quái một chút nhưng mà cũng hiểu cho bọn họ. Rias không ở đây rõ ràng có chuyện xảy ra rồi, tâm trạng bọn họ tồi tệ cũng có thể hiểu được đi. Cầm cũng không nói gì mà chen vào tiến đến người của Issei, mày khẽ nhíu. Vết thương bên ngoài cũng như là nội thương đã được bây giờ chưa khỏi rồi, nhưng mà đại não bị chấn động khiến cho hôn mê tạm thời. Chỉ cần tĩnh dưỡng một lát là khỏi thôi, nhưng vấn đề là Cầm không chờ được a. Cầm thở dài một cái đứng lên nói, cậu ấy không sao đâu, chỉ là bị chấn động nên ngất đi một lát thôi. Ta vừa giúp cậu ấy thông khí huyết nên chắc tỉnh lại nhanh thôi. Vấn đề bây giờ là ai đó nói cho ta chuyện gì xảy ra. Mọi người nhìn nhau khẽ gật đầu một cái. Akeno đứng ra thay mặt tất cả giải thích cho Cầm, càng nghe, sắc mặt Cầm càng trở nên âm trầm, dám động đến người con gái của hắn a, thật không thể nào chấp nhận được a, đã thế còn đòi tổ chức lễ ăn hỏi luôn nữa chứ. Thật là không coi hắn ra gì mà, khí tức của Cầm từ từ biến đổi, vốn nó luôn hiền hòa nhàn nhạt nhưng giờ đây nó như là một con quái vật vừa bị đánh thức vậy. Khí tức đó làm người ta dù chỉ đứng ngoài cũng không. Gocchuyenaudio.com Rét mà run, quá kinh khủng mà, Kagura đứng ngoài cũng kinh ngạc vô cùng. Trong suốt chiều dài quãng đời của cô thì người có thể phát ra khí thế như thế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ ở đây lại gặp một người như vậy, nhưng nghĩ đến cái khí thế mà con người thật của Cầm phát ra thì cô cũng cảm thấy bình thường. Có lẽ do mất trí nhớ nên anh chàng mới có không kiềm chế cái gì mà phát ra khí thế thật sự của bản thân đi. Càng ngày cô càng cảm thấy hứng thú với thiếu niên này rồi. Thân phận thần bí có quan hệ với đỏ, không chỉ thế dù nhỏ yếu nhưng cơ thể lại có một loại năng lượng cực kỳ cao cấp. Cao cấp hơn rất nhiều với những loại năng lượng mà cô từng thấy. Giờ lại thêm cái khí thế mà ít người có được, xem ra trước khi bị thương nặng và mất trí nhớ thì thiếu niên này cũng không phải là dạng vừa đâu. Đúng lúc đó, Cầm quay ra nhìn cô, nói bằng giọng rất bình tĩnh nhưng ẩn chứa lửa giận khôn cùng. Kagura, cô có thể tiến vào ma giới không? Kagura hơi sững người một chút nhưng mà cô cũng rất nhanh biết Cầm định làm gì. Cô đáp, tất nhiên là có thể, nhưng ngươi muốn làm như thế sao? Trừ một que kẹo mút cầu vồng, đây chính là bản tiến hóa của thạch cầu vồng đó, cô có đi giúp tôi không? Có ngon không? Mắt Kagura chợt lóe lên dị sắc, xem ra với những món ăn ngon thì cô vẫn còn có hứng thú à. Cầm không nói gì chỉ vất ra một cái kẹo mút, vỏ bọc thì khá thô sơ, xem ra là hàng tự làm rồi. Kagura cũng không thèm để ý vẻ bề ngoài mà bóc ra cho vào miệng. Và lập tức cô đã bị món kẹo này chinh phục. Nói không ngoa thì món này giống với món thạch bảy màu, nhưng một cái thì vị ngon qua từng nhát cắn, còn cái này thì vị ngon thay đổi qua từng phát mút. Nói chung là mỗi loại có một cảm nhận khác nhau nhưng có chung một đặc điểm, đó là ngon. Rất ngon à, trừ 10 cái, không thì không bàn nữa. Thành giao, đi luôn thôi, cầm cũng không nói không rằng lấy ra 10 cái vất cho cô nàng. Nếu là bình thường chắc chắn cầm sẽ trả giá một phen, nhưng lúc này anh chàng chỉ còn một ý nghĩ là phải dần cho kẻ định cắm sừng hắn một trận nên thân, nên cũng không để ý đến mấy tiểu tiết đó nữa. Tiếp nhận 10 que kẹo, khuôn mặt của Kagura hiện lên vẻ hài lòng vô cùng. Cô thu lại chúng và khẽ phất tay, lập tức một lỗ hổng hiên ra. Đây xem ra chính là đường thông với ma giới đi. Cầm hít một hơi và định bước vào thì đột nhiên có tiếng nói vang lên. Khoan đã, quay người lại thì thấy mọi người đã đứng đầy đủ trừ A giờ cùng với Issei. Nhìn vào mắt họ, cầm cũng đoán luôn được bọn họ muốn gì. Anh chàng lắc đầu một cái. Không cần đâu, đây là cuộc chiến của người đàn ông giành lại người phụ nữ của mình. Các người không cần đi theo đâu. Yên tâm, ta sẽ mang Rias về mà. Ta hứa, nói rồi cầm dứt khoát tiến vào vòng xoáy đèn lòm kia. Kagura khẽ liếc một cái rồi cũng không nói nhiều nữa mà đi theo vào, để lại những thành viên của gia tộc Grimori Rias đứng đó mà không biết nên làm gì. Mấy tiếng sau, Issei tỉnh lại và gặp lại người đại diện của Saek đến và đưa bọn họ vé mời tiến đến ma giới. Tất nhiên cả bọn không chút do dự tiến đến, mà pháp trận sáng lên đưa mọi người tiến về ma giới. Đám cưới giữa hai gia tộc tròng 72 trụ cột đang đón chờ những khuấy động tưng bừng. Cách chương.